Nhiên Nghị không biết nói gì đó với Thanh Dương liền trực tiếp đáp ứng để cho hắn ở lại. Nam nhân đang ở bể tắm rửa, Lâm Việt đã mặc áo ngủ tiến vào. Nam nhân nhìn thấy hắn liền chạy ra xa nhưng Lâm Việt lại cười bắt lấy nam nhân. Không cần trốn, em đều sắp nghẹn ra hỏa đây, nếu anh không để cho em ôm em sẽ đi tìm người khác. Cậu, em đùa đấy, sao em lại đem anh đưa cho người khác? Lâm Việt ôm nam nhân lại hôn lại ôm, một đôi tay ở trên đùi nam nhân sờ tới sờ lui. Môi hắn dừng ở trên người nam nhân, đầu lưỡi ở trên da thịt nam nhân chạy tới chạy lui. Sườn mặt hắn rất tinh xảo làm cho nam nhân có chút thất thần. Trong bể tắm to như vậy, hai người thân thể giao quấn cùng một chỗ. Lâm Việt một bên hôn nam nhân, một bên đem dục vọng lửa nóng chôn vào trong cơ thể nam nhân. Không bao lâu trong bể truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt của nam nhân. Nam nhân thần trí hỗn loạn, không nhớ rõ Vĩnh Trình và Thư Diệu đi vào lúc nào. Hai người chờ Lâm Việt làm xong thì trước sau ôm y, đem y kéo lên bờ. Mở chân ra, Vĩnh Trình ngậm vành tai nam nhân, thấp giọng chỉ huy nam nhân. Mở ra một chút, lại mở thêm chút nữa. Hắn một bên dụ dỗ nam nhân chủ động tách chân ra, một bên hôn cổ nam nhân. Ngồi lên đây, Thư Diệu buông chân nam nhân ra, giữ thắt lưng nam nhân. Hắn vuốt ve xong mông nam nhân, để cho nam nhân khóa ngồi ở trên người hắn. Hắn kề mặt hôn nam nhân, ngậm vào đầu lưỡi run run của nam nhân rồi ôn nhu liếm hôn, cũng chậm rãi mút vào. Hai người đồng thời tiến vào làm cho nam nhân phát ra tiếng rên rỉ khó có thể khống chế, bụng dưới đang không ngừng phát trướng, dục vọng của hai người luân phiên tiến vào y, đem y nhồi đầy. Lửa nóng ma sát làm cho nội vách tường của nam nhân mẫn cảm co rút chặt giống như gắt gao ngậm vào hai người, không cho hai người rời đi. Động tác vô tình này làm cho hai người càng thêm xâm nhập yêu thương nam nhân. Thẳng đến khi nam nhân nhìn thấy Thanh Dương và Nhiên Nghị tiến vào y mới có một chút thanh tình. Lâm Việt ngồi ở bên cạnh ao nghỉ ngơi, mà Vĩnh Trình và Thư Diệu sau khi làm xong liền ôm nam nhân hôn hít một phen rồi mới buông nam nhân ra. Nam nhân ngồi ở bên cạnh ao nghỉ ngơi trong chốc lát y đang chuẩn bị đứng dậy đi mặc quần áo, lại bị Thanh Dương ôm lấy. Thanh Dương hôn hôn khóe miệng nam nhân, hắn một bên trấn an tâm tình nam nhân, một bên đeo bịt mắt cho nam nhân. Bóng tối nháy mắt bao phủ nam nhân không có kháng cự vì Thanh Dương đang âu yếm ôm y, tiếp theo đó y liền cảm giác được mấy cái tay đang vuốt ve thân thể y, khuôn ngực trần trụi của Thanh Dương dán vào lưng y, rồi có người ngăn y, tách chân y ra, hôn lên môi y, khi môi cùng môi chạm vào làm cho y sửng sốt một lúc, xúc cảm mềm mại kia, đầu lưỡi nóng ướt cùng kỹ thuật hôn thành thạo kia, nam nhân thấy rất quen thuộc. Chóp mũi nam nhân đụng tới mũi của đối phương, hơn nữa mùi nước hoa cao cấp trên người đối phương kia. Nam nhân lập tức biết người đang tiến vào y là Nhiên Nghị, chờ sau khi dục vọng của Thanh Dương cũng xâm nhập vào, Nhiên Nghị mới làm cho chân nam nhân vờn quanh ở eo hắn, hai người đem nam nhân kẹp ở bên trong, sàn gỗ cao cấp bị khiến cho tràn đầy nước. Xúc cảm trên da thịt màu mật ong của nam nhân cực kỳ diệu. Hai tay Nhiên Nghị ổn định thắt lưng nam nhân, chậm rãi cử động eo tiến vào trong cơ thể co rúm của y, góc chuyện audio.com. Thanh Dương dừng ở bên trong nam nhân không có động, dục vọng của hắn lại dừng ở chỗ sâu trong cơ thể nam nhân. Dục vọng Nhiên Nghị như có như không ma sát nội vách tường nóng ướt của nam nhân. Thanh Dương lo lắng nam nhân thẹn thùng nên mới đeo bịt mắt cho nam nhân. Một bàn tay của Thanh Dương thong thả trấn an nhũ thủ bên ngực trái của nam nhân, một bàn tay phủ lên dục vọng giữa hai chân nam nhân. Mà ngón tay Nhiên Nghị cũng đang vuốt ve nhũ thủ của nam nhân, tay kia thì nắm lấy cái mông cánh hoa của y dùng sức chậm rãi nhu nhít, làm cho con đường bên trong nam nhân bị đè ép, ngậm bọn họ càng sâu, càng chặt. Nam nhân bi hôn nói không được, y vô lực bị kẹp ở giữa hai người, điểm mẫn cảm bị luân phiên ma sát, thân thể nam nhân đều như sắp nhũn ra. Y chỉ có thể run run môi, phát ra âm thanh khó có thể áp chế, chỉ là âm thanh trầm thấp, rất nhỏ, cũng không khoa trương, nhưng chính vì tiếng rên rỉ yếu ớt áp lực này, nghe vào lỗ tai mấy người cũng tràn ngập vô hạn mê hoặc. Đừng, các cậu chậm một chút, trong cơ thể tốc độ càng lúc càng nhanh, dục vọng lửa nóng kia ma sát nội vách tường mẫn cảm, phát ra tiếng nước. Phốc phốc, nam nhân không nhớ rõ mình đã phóng thích qua bao nhiêu lần, y cảm giác được hạ thể nóng ướt cùng khoái cảm đang luân phiên. Cuối cùng nam nhân thần trí không rõ cảm giác được có người hút ra, nhưng giây tiếp theo trước sau lại bị nhồi. Đổi người, nam nhân trong đầu bắt đầu sinh ra ý tưởng không biết nên khóc hay cười, nhưng rất nhanh y liền chứng thực ý tưởng này. Đúng là sự thật, hai tay nam nhân phân biệt phủ lên dục vọng nóng bỏng của đối phương, trong thân thể y còn có hai lửa nóng đang gấp gáp xâm nhập. Vốn cái miệng đang bị hôn cũng bị dục vọng của Lâm Việt nhồi, trong không khí tràn ngập hơi thở dâm mỹ. Đèn ở phòng tắm cũng không biết đã tắt từ khi nào, phòng rất lớn, khoảng hơn 100 mét vuông, bốn phía được làm bằng gỗ, ở giữa có một bể tắm lớn rộng 50 mét vuông. Đáy bể có đèn phát sáng, mơ hồ chiếu sáng phòng tắm, ánh sáng có vẻ hơi u ám. Sau khi trải qua một hồi luân phiên âu yếm và yêu thương nam nhân chỉ còn nằm ở trên sàn thở hồng hộc. Sau đó, Thư Diệu thay nam nhân tắm rửa xong thì Lâm Việt mới đem nam nhân ôm về phòng. Khi nam nhân tỉnh lại, bịt mắt trên mặt đã bị lấy ra, y liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Nhiên Nghị ngay trước mắt y, lúc này. Nhiên Nghị cũng đã tỉnh, anh đã tỉnh, ngủ ngon không? Hắn ôm nam nhân, hàm hàm hồ hồ hỏi nam nhân. Hắn mệt mỏi dựa vào nam nhân, nửa mộng nửa tỉnh ngủ bù. Trong thời gian Nhiên Nghị ở nước ngoài cũng chưa từng được ngủ ngon, chỉ có ở bên cạnh nam nhân hắn mới có thể im lặng ngủ. Những ngày ở nước ngoài, hắn thế nhưng nhớ lại những ngày cùng nam nhân ở chung. Cho nên, hắn quyết tuyệt xử lý toàn bộ vấn đề sau, liền lập tức trở về. Cho dù không có Thanh Dương hỗ trợ, hắn cũng có thể quật khởi, hắn chỉ có dựa vào chính mình mới có thể bảo vệ nam nhân. Bất quá trước mắt mà nói, bọn họ đã là đối tác làm ăn. Thanh Dương cần nhờ mối quan hệ của hắn đã thông con đường ở các giới, mà hắn nương vào Thanh Dương để kiếm tiền, như vậy kỳ thật cũng không tồi. Trong khoảng thời gian tôi rời đi, anh có nhớ tới tôi không? Nhiên Nghị đè nặng nam nhân, gần trong gang tấc nhìn chăm chú y, nam nhân không có trốn tránh, nhưng lại không trả lời. Ngón tay Nhiên Nghị vuốt ve môi nam nhân, hắn thấp giọng bày tỏ. Nếu anh không nói lời nào, tôi đây coi như anh cam chịu. Góc chuyện audio.com, kỳ thật anh rất nhớ tôi, chẳng qua anh không chịu thừa nhận mà thôi. Ba tự kỳ vừa thôi, nam nhân không giấu vết chớp mắt một cái. Ngón tay Nhiên Nghị nâng cằm nam nhân lên, hắn nghiêng đầu cho nam nhân một nụ hôn ướt át nồng nhiệt. Kỳ thật hắn muốn nói, về sau so với bọn họ, hắn sẽ càng yêu nam nhân hơn. Nhưng nam nhân không thích lời ngon tiếng ngọt, vậy về sau trong cuộc sống hắn sẽ dùng hành động để chứng minh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn thật vất vả mới quật khởi được để có thể cùng một chỗ với nam nhân, dù bọn họ phải thắt lưng buộc bụng cùng nhau cộng đồng có được nam nhân, hắn cũng tuyệt đối không buông tay. Nhiên Nghị hạ thấp tư thái ngạo mạn hôn sâu nam nhân mà hắn ái mộ. Sau đó không lâu, khu phố giải trí cũng làm xong hoàn mỹ, Thanh Dương cũng có nhiều thời gian bồi nam nhân hơn, tóm lại quan hệ của 5 người phát triển vững vàng. Vì nam nhân, mọi người cùng hòa thuận ở chung, ai có thời gian người đó liền bồi nam nhân. Nếu mọi người đều bận rộn nhiều việc, nam nhân sẽ hẹn A Nhạc hoặc Lê Lê đi du lịch. A Nhạc, em, Lê Lê thành bạn tốt của Đại Thúc V, nam nhân sống tự do lại thoải mái, hắn tuyệt không cảm thấy nhàm chán, vì mấy người kia luôn có thể tìm ra biện pháp làm cho nam nhân không có cách nào rảnh rỗi. Mà vận động trên giường, đương nhiên không thể thiếu. Đời người quan trọng nhất chính là phải biết quý trọng trân trọng người mình yêu, cho nên dù bận trăm công ngàn việc bọn họ cũng sẽ rút ra thời gian rảnh để bồi nam nhân. Đương nhiên công tác là công tác, cuộc sống là cuộc sống, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng nhau, bọn họ sẽ an bài hợp lý. Tóm lại sẽ không khiến nam nhân cảm thấy bị bỏ mặc hoặc sinh ra cảm giác cô đơn. Từ nay về sau, bọn họ sẽ không làm cho nam nhân thương tâm nữa, cũng sẽ không khiến cho nam nhân thấy tịch mịch nữa, bọn họ đều sẽ hào hào yêu nam nhân. Mà nam nhân cũng biết, cũng cảm giác được sâu sắc những ngày sau này của y khẳng định sẽ trải qua vô cùng ngọt ngào, dễ chịu lại phong phú. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.